Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, bị nhận ra cẩu ra. Một cái mập chó, Quang Ảnh nhất thời đôi mắt co rụt lại, một con chó làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn có thể đứng vững khủng bố tinh thần uy áp, phiêu phù ở hắn cùng này phàm nhân ở giữa. Cẩu ra tới lui cái đuôi. Trên miệng còn có chưa liếm sạch sẽ cánh gà nướng chất lỏng. Cất bước bước chân mèo. Cẩu thí cộ uốn éo. Cái đuôi khoảng chừng đong đưa. Bộ phương sắc mặt có chút tái nhợt. Cưỡng ép thôi động long cốt thái đao khí linh cùng cũng chưa hoàn toàn nắm giữ huyền vũ oa khí linh. Khiến cho thân thể đều là có chút phồng lên. Có chút nhịn không được cảm giác. Dưới đáy. Vô tận hải các cường giả đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua trong hư không tình huống. Bộ phương bộc phát ra thực lực, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Liền xem như Hắc Long Vương cũng là một mặt mộng bức. Không nghĩ tới này gầy gò yếu ớt bộ phương. Một cái đầu bếp, lại có thể bắn ra như vậy tu vi. Nhìn bộ phương tu vi chân khí, mới bất quá là nhóm lửa một đóa thần hỏa thần linh cảnh A. Chỉ là nhóm lửa một đóa thần hỏa thần linh cảnh, tại trước mặt bọn hắn, cùng con kiến hôi có gì khác biệt, một bàn tay liền có thể phiến chết. Thế nhưng là, bộ phương tinh thần lực thực sự thật đáng sợ, sơ lúc bộc phát sau, không sai biệt lắm tương đương với thánh chủ cấp, tiếp xuống liên tục hai lần bạo phát, một lần sau một lần hung mãnh, cái này nha là đập thuốc a. Rầm rầm, vô tận hải trong. Mạnh nhất ma chủ cùng đỉnh đầu một túm trắng mao lão đầu cũng là từ trong biển leo ra. Bọn họ ngửa đầu nhìn lấy thiên khung phía trên rằng co. Trong đôi mắt lóe lên tinh mang. Cái kia hắc cẩu rốt cục động thủ a. Mạnh nhất ma chủ tâm thần trầm ngưng. Này hắc cẩu một mực cho hắn một loại cảm giác. Phảng phất có chút giống trong địa ngục vị kia cường đại lão đại. Thế nhưng là... Vị kia lão đại làm sao lại xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục? Cho nên hắn vẫn luôn không xác định. Lần này, nếu là hắc cẩu có thể đánh bại này từ tiên chủ giới trong đi ra sinh linh mạnh mẽ. Này không hề nghi ngờ. Hắc cẩu liền là địa ngục lão đại. Hắn mạnh nhất ma chủ. Tại này hắc cẩu trước, nhất định phải cúi đầu. Quang Ảnh đạm mà quét mắt hắc cẩu. Hắn có chút giận quá thành cười. Chỉ là phàm nhân. Cũng dám mạo phạm ta. Quang Ảnh kia cười lạnh. Một con chó. Một phàm nhân. Dựa vào cái gì cản hắn. Oanh. Quang Ảnh lại lần nữa nhấc lên khủng bố sóng năng lượng sóng. Này vạn thiên năng lượng hội tụ. Phi tốc tại Quang Ảnh trước mặt. Hội tụ ra một thanh hình mũi khoan hình dáng công kích. Một trận oanh minh. Này hình mũi khoan hình dáng công kích. Chính là hướng phía bộ phương cùng cẩu ra phi tốc đánh thẳng tới. Hư không đều là bị này hình mũi khoan hình dáng công kích cho triệt để xé rách. Một chiêu này, làm cho tất cả mọi người đều là sợ mất mật đứng lên. Bộ phương cũng là đôi mắt co rụt lại. Từ một chiêu này phía trên, cảm thấy vô cùng nguy cơ. Tuy nhiên tước vũ bào có vô địch, nhưng là hắn không biết có thể hay không chống chọi được một chiêu này. Bất quá trái lại cẩu ra ngược lại là rất bình tĩnh. Phần này bình tĩnh, nhượng Quang Ảnh càng thêm phẫn nộ. Đối mặt hắn tất sát nhất kích. Cái này hắc cẩu dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh? Hắn cái này bạo tính khí. Tuyệt đối khó mà chịu đựng dạng này vũ nhục. Ngáp một cái, cẩu ra giơ lên tay chó. Lông xù tay chó cản trước người. Sau một khắc, trước đó tiến hình mũi khoan hình dáng năng lượng công kích. Nhất thời bị chống đỡ đỡ được. Mày may khó mà tiến lên. Mọi người đều là sững sờ. Quang Ảnh đôi mắt co rụt lại. Cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Chó này chảo là thứ đồ gì? Loại công kích này đều có thể ngăn cản. Xoạt xoạt. Linh lung tay chó vỗ. Về sau này hình mũi khoan hình dáng công kích nhất thời bị đập hoàn toàn tan vỡ. Nhất chảo tử. Chính là chung kết Quang Ảnh tất sát. Thấy cảnh này. Bộ phương khóe miệng hơi hơi giật nhẹ. Cẩu gia cũng là cẩu gia. U Minh trên thuyền, Tiểu U cùng Tiểu Hoa đều là tại nhảy cẫng hoan hô. Tiểu Hoa hoa chân múa tay, hưng phấn không được, phảng phất như là nàng một bàn tay đem công kích kia cho đánh nát giống như. Hắc Long Vương nhìn lấy nhảy cẫng hoan hô Tiểu Hoa, một trái tim đều muốn chìm đến đáy cốc. Xong, nhượng này Hắc Cẩu thực lực trang một đợt bước. Hiện tại Hắc Cẩu tại hắn khuê nữ trong lòng địa vị vô hạn cất cao. Hắn cái này làm lão cha, không biết còn có hay không vị trí. Không được a, không thể chỉ là Hắc Cẩu trang bước. Hắn Hắc Long Vương cũng phải tại khuê nữ trước mặt lộ ra bộc lộ tài năng. Hắc Long Vương ánh mắt ngưng tụ, vừa sờ chính mình này trong vắt ánh sáng đầu. Một chân đạp xuống, dưới chân cột nước đều là nổ tung. Khuê nữ, nhìn cha ngươi như thế nào hiện ra tránh thức kỹ thuật. Hắc Long Vương hét dài một tiếng, thân hình phảng phất một quả như đạn pháo. Bút sông thẳng lên chân trời, hướng phía quang ảnh kia phóng đi. Bộ Phương tiểu hữu, người muốn đánh ra một cái tư cách. Long Vương bối, ngọa tào, cái này nha còn có đại chiêu. Hắc Long Vương hăng hái phóng lên tận trời. Thế nhưng là sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy quang ảnh kia bạo giống một tiếng. Quanh thân thế mà hiển hiện lít nha lít nhít hình mũi khoan hình dáng năng lượng công kích. Mỗi một cái hình mũi khoan hình dáng năng lượng bên trong ẩn chứa đáng sợ ba động. Nhượng Hắc Long Vương long lân hơi hơi rung động. Lên hay là không lên? Hắc Long Vương do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là ai nha một tiếng, làm bộ eo rút gân. Ai nha, eo rút ra. Hắc Long Vương trong hư không một tiếng hét thảm, bưng bít lấy chính mình thùng nước eo. Về sau, khí thế hung hung xông lên chân trời Hắc Long Vương. Chính là tại mọi người trợn mắt hốc mồm cùng một mặt im lặng trong, nện ở vô tận hải trong, nhấc lên ngập trời thủy triều. Hắc Long Vương thủ hạ đều là im lặng che khuất chính mình nửa bên mặt. Ngao Bạch khóe miệng giật một cái. Vô tận hải người thống trị, thế mà mẹ nó là cái trí chướng. Quang ảnh hơi sững sờ. Vừa rồi tựa hồ có cái gì kỳ quái đồ vật rơi xuống. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Cái này Hắc Cẩu nhất trảo tử thế mà có thể đập nát hắn hình mũi khoan hình dáng năng lượng công kích. Cái này Hắc Cẩu, không được, đã có thể đập nát một cái. Quang ảnh kia ngược lại là muốn nhìn, cái này Hắc Cẩu có thể đập nát bao nhiêu cái. Làm cho này một lần tiên chủ giới tiếp dẫn người. Quang ảnh đến coi là có thể tiếp thụ lấy đủ loại cung kính. Thế nhưng là, vượt quá hắn dự liệu, những phàm nhân này, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối hắn. Thậm chí phàm nhân còn đem tiên khí chìa khóa cho ném. Bỏ liền bỏ, còn muốn đánh ra một cái tư cách. Hiện tại phàm nhân đều như thế cuồng a. Xoẹt, từng đạo hình mũi khoan hình dáng công kích bắn ra mà ra. So với đạo thứ nhất, những công kích này biến nhỏ rất nhiều, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Những công kích này, lít nha lít nhít, giản làm cho người ta dùng mình. Nếu là bị đánh trúng, người đều muốn bị đánh không? Hắc Long Vương chính là cảm thấy mình có thể sẽ tại công kích này trong bị đánh thành cái sang. Cho nên mới eo rút gân. Cẩu gia nhàn nhạt liếc xéo liếc một chút lít nha lít nhít năng lượng công kích. Xác thực, những công kích này số lượng rất nhiều. Cẩu gia lười nhác dùng móng vuốt di y đập nát. Cho nên, cẩu gia lựa chọn một loại phương thức khác đến đối mặt. Miệng chó mở ra, nhất thời, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, càng biến càng lớn. Sau cùng, phảng phất là có thể thôn thiên giống như, vạn thiên năng lượng đều là cuốn vào Hắc Cẩu trong miệng. Lộc cộc một tiếng, đều là bị Hắc Cẩu nuốt chửng lấy xuống dưới. Quang ảnh ngây ra như phỗng. Dưới đáy mọi người trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ vô tận hải, trừ thủy triều tiếng vang, yên tĩnh im ắng. Con chó kia, sợ là thành tinh đi. Nấc, cẩu ra đánh ở no nê. Thần tình trên mặt nhăn nhăn, có chút không hài lòng lắm mùi vị kia. Cùng bộ phương tiểu tử cánh gà nướng so ra, vị đạo đơn giản một cái là trời, một cái là đất, không có ý nghĩa. Cẩu ra lười nhác cùng ngươi tán gẫu. Một đạo tràn ngập tư tính âm thanh vang lên. Sau một khắc, quang ảnh chính là phát hiện, này Hắc Cẩu xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành một tiếng, nhất trảo tử chính là đập vào đầu hắn bên trên. Quang ảnh xoẹt một tiếng, phảng phất là xé rách chân trời giống như, trực tiếp từ quang môn trước đó, bị đập xuống tại vô tận hải phía trên. sóng biển đều là nổ tung. Ngô Nhất Trào tử thế mà không có đập nát. Cẩu Gia hơi sững sờ. Rầm rầm, sóng biển bốc hơi mà lên, có nhiệt khí cuồn cuộn. Quang ảnh kia xông ra mặt biển, nửa bên mặt đều là than lún xuống dưới. Không hề nghi ngờ, cái này quang ảnh cũng không phải là người, chỉ là một bộ phân thân. Vô Tận Hải các cường giả đều là hít sâu một hơi. Một bộ phân thân chính là có mạnh như vậy, này thể nên có bao nhiêu đáng sợ. Liền Hắc Long Vương cũng không là đối thủ. Ai nói Long Vương không phải là đối thủ? Long Vương chỉ là eo rút gân, chờ eo tốt, đánh chết cái này nha. Hắc Long Vương trôi nổi trên mặt biển, sờ lấy chính mình đầu chọc. Hô, Tiểu U cùng Tiểu Hoa nhất thời trợn mắt một cái. Mạnh Nhất Ma Chủ cùng lão giả trầm mặc. Cái này quang ảnh thực lực bọn họ rất rõ ràng, mạnh hơn bọn họ, đại khái tương đương với chi phối cảnh trong đỉnh phong tồn tại. Cái gọi là chi phối chính là nhóm lửa chín đóa thần hòa cùng cửu vân thiên hư nhân vật cường hãn. Thế nhưng là cái này quang ảnh thế mà vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân. Mạnh Nhất Ma Chủ đôi mắt lửa nóng. Tiên Trù Giới quả nhiên là một chỗ nơi tốt a. Rầm rầm rầm, mặt biển trưng bốc lên, quang ảnh kia hơi hơi thâm ngồi xổm, sau một khắc phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp Cẩu Gia mà đi. Chỉ là, sau một khắc, lại là một tiếng nổ vang. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong, cái kia vừa mới vọt lên quang ảnh, lại lần nữa bị một chó chảo cho vỗ xuống tới. Là loại kia phảng phất đập bóng ra giống như, nhẹ nhàng vỗ xuống tới. Quang ảnh từ trên mặt biển đứng lên. Lần này, nửa người đều là đổ sụp. Tiềm Long Đại Lục làm sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Hắn có phải hay không đi sai chỗ? Quang ảnh có chút mộng bức. Xoát một thanh âm vang lên. Mặt biển không tầm thường mảy may gợn sóng. Cẩu Gia chính là rơi trên mặt biển, dẫm lên nước biển, lơ lửng tại quang ảnh trước mặt. Đến muốn cho Tiên Trù Giới những lão gia hỏa kia lưu tốt chút ấn tượng. Hiện tại xem ra, vẫn là quên đi. Người trưởng thật sự là cần ăn đòn. Cẩu Gia từ tốn nói. Quang ảnh kia một mặt mộng bức. Cái gì gọi là cho Tiên Trù Giới lão gia hỏa lưu cái ấn tượng tốt? Vì sao cái này Hắc Cẩu ngữ khí nghe tựa hồ cùng Tiên Trù Giới rất quen thuộc bộ dáng. Cùng Tiên Trù Giới quen thuộc chó. Chờ chút. Quang ảnh kia đôi mắt nhất thời co rụt lại. Về sau giống như là như thấy quỷ giống như nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Ngươi. Ngươi là, chấm ngoặc kép, a, giống như bị ngươi nhận ra, Cẩu Gia ta đều trở nên như thế mập, ngươi còn có thể nhận ra, Cẩu Gia kinh ngạc nói, quang ảnh kia toàn thân đều là lay động, giống như run rẩy giống như, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cẩu Gia, bỗng nhiên, Cẩu Gia nâng lên tiểu xảo vuốt chó, điểm tại quang ảnh kia trên đầu, ngươi không muốn truyền tin, không cần nói. Đến Tiên Trù Giới, Cẩu Gia ta sẽ đi di y ân cần thăm hỏi. Quang ảnh kia toàn thân run lên, hé miệng, phát ra tiếng giống, chỉ là tiếng giống vừa mới nghĩ lên. Quang ảnh thân thể chính là bành một tiếng nổ tung lên, hóa thành đầy trời quang mang, tiêu tán ở trong thiên địa. Rầm rầm, một khối điêu khắc một cái địa chữ lệnh bài rơi vào Cẩu Gia trên móng vuốt. Địa tiên khôi A. Cho tiểu bạch cái kia cục sắt cũng không tệ. Không chừng này vấn đề lại tiến hóa đây. Cẩu Gia ném ném trong tay lệnh bài. Miệng chó kéo một cái. Sau một khắc, chính là nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Dãy dụa cầu thí cỗ. Trở lại U Minh trên thuyền. Tiểu bạch toàn thân lóe ra lôi đình. Đứng ở trên ván thuyền. Nhìn thấy tiểu bạch, Cẩu Gia trực tiếp liền đem lệnh bài kia vứt cho nó. Tiểu bạch bụng xuất hiện một cái hắc động. Quang ảnh kia trên thân rơi xuống lệnh bài chính là bị tiểu bạch nuốt chửng lấy xuống dưới. Một trận thẳng thắn tiếng vang. Quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Sau một khắc, tất cả mọi người điên. Bộ Phương sắc mặt tái nhợt rơi vào U Minh trên thuyền. Nhìn Cẩu Gia liếc một chút. Không nói gì thêm. Về sau mới là nhìn bốn phía. Tiên Trù Giới tiếp dẫn người bị hố. Thiên khung chi thượng, chỉ còn lại có một cái trụi lùi cửa vào quang môn ở nơi đó. Trên biển mênh mông,